hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, đồng vàng, chương 234, đồng vàng trò chơi kết toán xong. Giám sát quan cùng đại đĩa quay từ trước mắt biến mất. Những cái đó máu chảy đầm đìa kim loại ghế dựa cũng đã biến mất. Bọn họ một lần nữa trở lại đường cái thượng, không trung như cũ xanh thảm, cây cối như cũ xanh lều trại tiên sinh khởi lửa trại như cũ thiêu đến tí tách vang lên. Duy nhất bất đồng chính là, trên đường nhiều 16 cụ con rối. Phi ca hoảng hốt nhìn này đó thú bông, bên trong có một số người, là Hàng Châu xảy ra chuyện sau chủ động gia nhập hắn đoàn đội. Chưa nói tới có bao nhiêu sâu hậu cảm tình. Nhưng là bên trong cũng có một ít người, thật thật tại tại là hắn chí thân bạn tốt, trong lòng nói không rõ là loại cái gì tư vị, phẫn nộ hoặc bi thống đều không đủ để hình dung. Hắn đỏ hốc mắt, mệt mỏi vẫy vẫy tay, làm mấy cái huynh đệ hỗ trợ, cùng nhau đem thú bông dọn lên xe, tổng phải cho chúng nó tìm cái nơi đi, không gọi chúng nó ở bên ngoài dãi nắng dầm mưa. Bên kia, đợi lâu Tô Mạn cầm lòng không đậu nhào vào Lý Lý trong lòng ngực. Đem hắn gắt gao ôm siêu, các ngươi như thế nào mới ra tới. Nàng thanh âm hung ác, mang theo nghẹn ngào khóc nức nở. Lý Lý bị dọa nhảy dựng, trên mặt không cấm ngượng ngùng. Nữ nhân này hung hãn lên, hắn còn có thể dỗi thượng vài câu. Nhưng hiện tại đột nhiên như vậy nhu nhược, thực làm hắn chân tay luống cuống a. Chu Sung nguyên bản đứng ở Lý Lý bên người, thấy hai người ôm ở cùng nhau, liền mặc không lên tiếng hướng bên cạnh lui hai bước, nghiêm thanh văn đi tới trấn an Tô Mạn cảm xúc, Lý Lý lại đem trong trò chơi sự giải thích cho nàng nghe. Tô Mạn lúc này mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh, lúc này, phi ca đoàn người đã toàn bộ lên xe, chuẩn bị rời đi, nghiêm thanh văn nhắc nhở bọn họ, Hàng Châu không có mê cung. Trò chơi thực mau sẽ bị hấp dẫn lại đây. Nơi này không phải ở lâu nơi. Các ngươi vẫn là sớm làm tính toán cho thỏa đáng. Phi ca gật gật đầu. Không nói chuyện, ước chừng là trong lòng đã chết lặng. Biểu tình cũng tùy theo biểu hiện đến suy sụp tinh thần sa sút. Không lưu tại Hàng Châu. Bọn họ lại có thể đi nơi nào? Thế giới này đã không có an toàn địa phương. Mọi người nhìn theo chiếc xe rời đi. Từng người trong lòng tư vị phức tạp, trò chơi chính là như vậy kỳ quái. Nó sẽ làm nhân sinh hận, cũng có thể làm người ân oán tiêu trừ. Rốt cuộc, còn có cái gì, so tồn tại càng quan trọng. Lý Lý nhìn chiếc xe đi xa, nghĩ nghĩ, tiến đến Đàm Thiếu bên người hỏi. Vừa rồi giám sát quan cho ngươi cái gì thứ tốt? Đàm Thiếu cảnh giác liếc hắn một cái. Làm gì, muốn a? Không cho, Lý Lý vô ngữ. Bất quá cũng không phát giận, ở trong trò chơi trải qua hơn 30 nói tiểu học toán học đề lễ rửa tội. Hắn đối Đàm Thiếu đã có tân nhận thức, hắn đường đường một cái cao cấp viện nghiên cứu tiến sĩ. Như thế nào có thể cùng học sinh tiểu học chí khí đâu? Đúng hay không, ta liền nhìn xem là thứ gì, Lý Lý thuyết nói. Nhiều người như vậy ở đâu? Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta đoạt ngươi? Đàm Thiếu trên dưới đánh giá hắn, khinh thường cười cười, ha, liền ngươi như vậy, muốn cướp cũng đoạt không a, Lý Lý, ngoa kép, cho nên hắn ghét nhất học sinh tiểu học, tất cả đều là hùng hai từ. Nhạ, Thiếu ca làm ngươi mở mắt tương đương, Đàm Thiếu mở ra bàn tay, lộ ra bên trong kia cái đồng vàng, nói đến cũng quái, rõ ràng chỉ là một quả nho nhỏ đồng vàng. Lại có khó có thể miêu tả hấp dẫn người, khuynh hướng cảm xúc kiên cố, kim quang lộng lẫy, dẫn tới bốn phía người sôi nổi nhìn qua, Bạch Vi cũng đang xem, tò mò này cái đồng vàng có ích lợi gì đồ, mặt trên giống như có chữ viết Lý Lý đỡ đỡ gọng kính. Viết chính là cái gì? Đàm Thiếu nheo lại đôi mắt, ngoa kép, thật đúng là có chữ viết, tự hào tiểu, hắn đem đồng vàng giơ lên trước mắt. Nỗ lực phân biệt những cái đó nhỏ bé lại tinh xảo chữ viết. Từng câu từng chữ niệm ra tới. Hoan nghênh, đi vào, chơi, ngẫu nhiên, Bạch Phi trong lòng nhảy lên cao khởi một cổ không ổn dự cảm. Nàng sắc mặt phi bạch, Đề Thanh nói, Đàm Tiếu, đừng niệm, phòng, cuối cùng một chữ, từ Đàm Tiếu trong miệng nói ra, đồng vàng đột nhiên sáng một chút, tấu chương xong, hết chương.